Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Tướng Phủ Quý Nữ, 1, Vé Tháng Thêm Càng, chương 395, Tướng Phủ Quý Nữ, 1, Vé Tháng Thêm Càng thứ 3 cuốn, Phượng Khuynh Giang Sơn, cuốn thủ, loạn thế thành thương, là ai khuôn mặt ẩn hiện ở nhớ lại sông ngòi phía trên? Sinh tử mê cục, là ai trong tay kiếm chấn động bát phương chư hầu? Phượng Khuynh Giang Sơn, mặt của ngươi, ở cảnh trong mơ chung dần dần rõ ràng. Thời tiết sáng sủa, vạn lý không mây trọng quỳ nổi lên một cái sớm tinh mơ. Khó được tốt như vậy thời tiết, nàng không thói quen trễ khởi. Nhiều năm như vậy mỗi ngày sáng sớm bị đàn cửu nô dịch. Cũng sớm đã thành thói quen. Không biết tối hôm qua đàn cửu bị bọn họ an bày ở nơi nào trụ. Cứ nhiên nhất cả đêm đều không có đến quấy rầy nàng. Thật sự là quá tốt, ở trong sân không có việc gì. Trọng quỳ nhặt một cây côn tử, một người khoa tay múa chân đứng lên. 7 năm đến, này đó bản sự nhưng là luyện được rất tốt. Đáng tiếc hôm nay động tác không thể quá lớn, bằng không kéo đến trên lưng thương. Đau chết nàng. Hôm qua một trận chiến, tiêu hao quá lớn, không biết cái gì thời điểm tài năng hoàn toàn khôi phục. Tiểu chủ nhân kiếm thuật, thật là lợi hại, Thanh Đồng bưng điểm tâm đứng ở cửa viện khẩu. Chờ nàng dừng lại, mới ra tiếng nói, 7 năm trôi qua, Thanh Đồng đã sớm là 20 mấy tuổi đại cô nương. Dung mạo tuy rằng không là thượng đẳng, nhưng là thanh tú khả nhân, nàng mặc màu xanh khúc cư. Nhẹ trắng trong thuần khiết, tóc chỉnh tề sơ ở phía sau, đơn giản sáp một căn phỉ thúy châm cài, có loại giỏi giang thanh thoát cảm giác. Trọng quỳ ném xuống một côn, cười híp mắt xem nàng. Thanh Đồng tỷ tỷ, thật lâu không thấy, người càng ngày càng đẹp, tiểu chủ nhân nói như vậy. Thực nhường nô tỳ xấu hổ vô cùng, Thanh Đồng đi vào đến. Đem điểm tâm đặt ở trong viện trên bàn đá. Cúi đầu thời điểm, nàng dùng tay áo xoa xoa ánh mắt, nhẹ nhàng hút một chút cái mũi. Trọng quỷ yên lặng đứng một lát, chờ Thanh Đồng thu thập cảm xúc, ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đỏ lên, lại vẫn như cũ mang theo tươi cười. Nô tỳ cho rằng sẽ không còn được gặp lại tiểu chủ nhân. Không nghĩ tới còn có hôm nay, thật sự là trọng quỷ ngồi xuống ăn điểm tâm, nhẹ tiểu mễ cháo xứng thượng yêm chế cải củ ti. Cùng nhất tiểu điệp son vịt ngực thịt, hương vị rất tốt, Thanh Đồng, không cần khổ sở, nhân sinh khó tránh khỏi phân phân hợp hợp thôi, trọng quỳ rộng rãi nói. Lời này dĩ nhiên là theo đã từng cái kia yếu đuối bi quan tiểu chủ nhân trong miệng nói ra. Thanh Đồng trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không đi tới. 7 năm, thật sự giống thay đổi một người giống nhau. Này, kết quả là chuyện tốt còn là chuyện xấu đâu. Tiểu chủ nhân nói đúng, có thể gặp lại đã là trên đời này lớn nhất chuyện may mắn, Thanh Đồng bỗng chốc chuyển hoán cảm. Xốp, ánh mắt nhu hòa mang theo chiều mến. Dù sao, vị này tiểu chủ nhân là nàng chân chính từ nhỏ nhìn đến lớn. Trọng quỷ uống lên nửa chén cháo. Thanh Đồng rất cẩn thận, biết nàng bị thương, bởi vậy cho nàng cơm canh đều là nhẹ, sợ ảnh hưởng đến của nàng miệng vết thương. Thanh Đồng, này 7 năm đến, phụ thân có hay không? Nạp thiếp đâu? Trọng quỳ hỏi, đương nhiên không có. Thanh Đồng không chút nghĩ ngợi đã nói. Đại nhân đối phu nhân một lòng say mê, nhiều năm như vậy ngay cả cái thị thiếp đều không có thu vào phòng. Làm sao có thể nạp thiếp đâu? Kia, cũng không có mặt khác thêm con nối dòng sao? Trọng quỳ ngẩng đầu lên, hai mắt trong suốt. Thanh Đồng ánh mắt lặng yên lóe ra một chút, liền nói, đương nhiên không có, thừa tướng phủ, vẫn là chỉ có một vị tiểu chủ nhân, kia rất quạnh quẽ, trọng quỳ thu hồi ánh mắt. Một vị tiểu chủ nhân, như vậy nàng phía trước ở phía sau trong viện nghe được nàng kêu cái kia tiểu chủ nhân. Là ai đâu, này cũng không có cách nào, đại nhân hiện thời thân là Tần Quốc thừa tướng, bao nhiêu nhân nịnh bợ đại nhân. Đưa tới vô số mỹ nữ, khả đại nhân cho tới bây giờ cũng không nhiều xem liếc mắt một cái. Trước Tần Vương trên đời thời điểm, đều khuyên đại nhân hẳn là nhiều thêm con nối dòng. Hết chương.